Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Tát. Kính A Di Đà Phật. Nói kính A Di Đà, chính tôi nghe đúng thật là không sai. Thường theo Phật 1250, toàn nhân là bậc đại tỳ kheo, chứng A-la-hán đã lâu. Chúng đều quen biết không đâu không tường. Có một thời ở vườn trưởng gia, cấp cô độc cây của kỳ đà. Nước là xa dễ không xa, bây giờ Phật tự nói ra kinh này. Bậc tuổi cao đã dạy công đức, xá lợi cùng Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài Chiên Viên, Ngài Câu Ly cũng liền Bà Đa. Châu Lợi Giới Nan Đà Các Chị A Nan Đà Con Quy Như Lai, Kiều Bà Đề cũng ở đây, Tân Đầu Lư Giới Lại Ngài Ca Lu, Kiếp Tân Na Bạc Câu La cùng Đâu Lâu Đà là những bậc trên. Cùng chư Bồ Tát Thánh Hiền Văn Thù Sư Lợi đứng trên mọi người. Con vua Pháp chính Ngài hơn hết, A Dật Đa Bồ Tát cũng đây, Bồ Tát Càng Đà Ha Đề Ngài Thường Tinh Tân cũng về rất đông. Các bậc lớn thật không còn thiếu, vua Thích Đề cũng chịu khó theo. Chư thiên chẳng biết bao nhiêu, tất cả đại chúng cũng đều ở đây. Bây giờ Phật gọi Thầy Xá Lợi, bảo cho rằng từ cõi ta đây đi sang thẳng đến phương Tây, qua mười muôn ức cõi thời tới nơi. Có thể giới tuyệt vời sung sướng, có Phật là vô lượng thọ quang, hiện đường thiết pháp rõ ràng. Vậy Thầy có biết gì cơn cớ gì, sao lại gọi nước kia cực sương? Chúng sanh đều hướng phước thuần vui, khổ đau tuyệt tích tâm hơi, cho nên mới gọi cõi đời rất vui. Xá Lợi Phất lại coi xem đà, cõi nước kia khắp cả trong ngoài. Đường đi có bãi hàng cây, bãi lần lưới phủ bãi lần bao lớn, toàn là chất bạc vàng châu bao, tất cả đều dây nhiễu chung quanh. Nước kia gì đấy thành danh, gọi là Cực Lạc sạch xanh vui vầy. xa lợi Phật lại đây mới là. Cõi nước kia có cả ao hồ, toàn là thất bảo quý sao, nước tam công đức dồi vào ở trong. Đại ao cũng tuyệt trong chút đất, cái dưới đều toàn chất vàng thôi. Bên trong đường bậc ngắn hôi, phá lê vàng bạc cũng loài lưu ly. Hợp lại coi cực kỳ đẹp mắt, trên lại còn lầu các quý nghe. Cũng đem vàng bạc xa cờ, xích châu mã não lưu ly mọi loài. Tô điểm hết trong ngoài như một, xen áo trong hoa tốt là thường. Bánh xe cũng chỉ ngang ngang, mùi hương màu nhiễm sạch thơm khác thường. Đồ bôn sắc xanh vàng đỏ trắng, đều theo màu ánh sáng hiện ra. Xá lợi thầy có đó mà, nước trang nghiêm thế đúng là trang nghiêm. Nhờ công đức gây nên được thế, lại còn đây thầy sẽ xem. Tiếng thiên nhạc vẫn vang rền, đất là vàng tốt ngày đêm sáu thời. Qua mạng đà trên trời mưa xuân, chúng sanh trong ra hứng đem về. Túi này đừng lấy qua kia, hằng ngày sáng sớm đem đi cúng dường. Dân khâm cả mười muôn ức Phật, bao nơi mà giây phút về ngay. Cơm xong dạo gót thành thơi, thầy xá lợi Phật thử coi xem nào. Cõi cực lạc xiết bao công đức, đây mới là đúng thật trang nghiêm. Lại còn đây nữa thầy xem, nước kia có đủ thứ chim dị kỳ. Hình dung đẹp thiếu chi màu sắc, bạch hạ cùng không tước xinh xinh. Anh vũ xá lợi cùng mình, ca lăng tầng cũng cùng sanh một thời. Các chim ấy ngày đêm kêu hót, xa toàn là tiếng ngọt như ru. Diễn thành đủ các phép tu, ngũ căn ngũ lực bái bồ đề chi. Tám đường chính như chia thật rõ, chúng sanh trong cõi đó nghe rồi. Điều là niệm Phật tức thời, Pháp Tăng cũng niệm không ai chịu ngừng. Xá lợi Phật thầy đừng có bao, chim mấy là tội báo sanh ra. Bởi vì coi đứng Di Đà, địa ngục ma đói cùng là súng sanh. Ba thứ ấy sạch xanh chẳng có, xá lợi thầy nên rõ cõi kia. Cái tên sâu đã không thì, làm gì có thật chim kia bao giờ. Các chim ấy chẳng qua là Phật, muốn làm cho tiếng Pháp chan hòa. nên Ngài mới biến hóa ra. Thầy Xá Lợi Phật xem qua đây này, cõi Phật kia xó đây xa khác, gió hiu hiu thổi các hàng cây, cùng là lưỡi phổ trên cây, phát ra những tiếng im tai lạ thường. Thật không khác trăm ngàn âm nhạc, cùng một thời khua tất cả lên. Ai nghe thấy bỗng tự nhiên, lòng nhớ Phật Pháp tăng liền có ngay. Xá Lợi Phật xem đây càng rõ, cõi Phật kia còn có đâu hơn, gây nên rực rỡ muôn phần, điều do phúc đức công quân của Ngài. Xá Lợi Phật lòng thầy có hiểu, A-di-đà là hiểu làm sao. Hào quang Phật sáng xiết bao, rồi mười phương chẳng nước nào là không. Đến đâu tựa trăng trong nước biết, A-di-đà mới thiệt xứng tên. Thầy Xá Lợi lại xem coi, Đức Di Đà thọ vô biên vô lượng, cả nhân dân sống ngang như Phật. Cái kiếp đời tính thật khó ra, thế nên tên gọi Di Đà. Này thầy Xá Lợi nghe mà nghĩ coi, Đức Di Đà lên ngôi thành Phật, đến nay là mười kiếp chu duyên, lại còn đây nữa thầy xem. Phật kia còn có vô biên vô lượng, các đệ tử thánh văn la hằng không thể nào tính toán mà hay. Các Bồ Tát cúng dường này, thầy Xá Lợi Phật xem đây thế nào. Cõi Phật kia xiết bao công đức, gây nên thành đúng thực trang nghiêm, lại còn đây nữa thầy xem. Cõi nước cực lạc ai lên đây rồi, hết thảy đều lên ngôi bất thôi. Phật sắp thành cũng lại rất đông, chỉ một kiếp nữa là cùng. Đọc các số ấy khó lòng tin ra, tạm lấy số hằng hà xa kề, gọi rất nhiều cho dễ hiểu thôi. Xá Lợi Phật ai nghe rồi, cô nên phát nguyện tới nơi kéo hoài. Vì ở giới thuần người thật tốt, vui cùng nhau mãi suốt đời đời. Xá Lợi Phật phải những người nhân duyên phúc đức rất dày thiện căn, thì mới được sanh sang nước ấy. Xá Lợi thầy xem đây quý không, nếu như ai có thật lòng, trai lành gái tốt đều không phân bì, được nghe nói A-di-đà-phật là tên Ngài liền chấp trì ngay. Một ngày luôn đến bái Ngài, một lòng chẳng rối tức thời thành công. Người ấy lúc mình cùng số tầng, các thánh cùng ngài hiện tới ngay. Hiện ra trước mắt cho coi, lòng người ấy lúc tắt hơi êm đềm, tức khắc được sanh lên cõi Phật. Đây chính là cõi nước Như Lai. Ta xem thấy sự lợi này, nói cho thầy biết để thầy xét suy. Nếu có ai được nghe đây nói, nên cố cầu sanh cõi Phật kia. Này thầy xá lợi lặng nghe, nay ta khen ngợi Đức A Di Đà. Công đức Phật muôn đời không kể, phương đông ngài A Bế Như Lai. Tu Di Tưởng Đại Tu Di, Tu Di Quang Phật cúng ngài Diệu Âm. Phật như thế kế bàn sao xiết, các sông hằng tí thiệt đúng thay. Các ngài ở nước các ngài, hiện ra tương lưỡi rộng dài phủ che. Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh. Khuyên nên một dạ tinh kinh, xiết bao công đức gây thành cõi kia. Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ, xá lợi này còn ở phương Nam. Có Đức Phật Nhật Nguyệt Quang, danh văn quang đại diệm kiến hai ngài. Tu Di Đăng Như Lai tịnh tiền, đức của ngài khôn điềm kể sao. Phật như thế số rất nhiều, các sông hằng bấy nhiêu các ngài. Các ngài ở nước các ngài, hiện ra tương lưỡi rộng dài phủ che. Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh. Khuyên nên một giả tinh kinh, xiết bao công đức gây thành cõi kia. Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ, xá lợi này còn ở phương Tây. Có vô lượng thọ Như Lai, Phật vô lượng tướng cùng ngài Đại Quang. Bảo tướng vô lượng tràng hai vị, tịnh quang cùng xiết kể Như Lai. Các ngài ở nước các ngài, hiện ra tương lưỡi rộng dài phủ che. Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, nói đúng lời phiền bảo chúng sanh. Khuyên nên một dạ tinh kinh, xiết bao công đức gây thành cõi kia. Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ, xá lợi này còn ở Bắc Phương. Diệm kiên nang trở hiện đương, tôi thẳng âm Phật cũng thường ở đây. Nhật sanh giọng minh đầy đủ cả, hằng hà xa có ta được thay. Các ngài ở nước các ngài, hiện ra tương lưỡi rộng dài phố che. Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh. Khuyên nên một dạ tinh kinh, siết bao công đức gây thành cõi kia. Chư Phật đều hỗ trì tưởng nhớ, xá lợi này còn ở hạ phương. Có ngài sư tử danh văn, danh quang đạt mà pháp tràng Như Lai. Trì pháp Phật các ngài như thế, các sông hằng xa tỷ nhiều thay. Các ngài ở nước các ngài, hiện ra tương lưỡi rộng dài phủ che. Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh. Khuyên nên một dạ tinh kinh, siết bao công đức gây thành cõi kia. Chư Phật đều hỗ trì tưởng nhớ, xá lợi thầy còn ở thượng phương. Phạm âm Phật, Phật tu dương, Phật hương thượng giới hương quang hai ngày. Đại diễm kiên cùng ngài táp sắc, bảo hoa nghiêm thân Phật Như Lai. Xa la thọ dương Như Lai, kiên nhất thiết nghĩa cùng ngài bảo hoa. Tu di sơn Phật đà như thế, các sông hằng sanh tỷ không sai. Các ngài ở nước các ngài, hiện ra tương lưỡi rộng dài phủ che. Ba nghìn cõi không hề chút thiếu, nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh. Khuyên nên một dạ tinh kinh, siết bao công đức gây thành cõi kia. Chư Phật đều hỗ trì tưởng nhớ, xá lợi lòng thầy có nghĩ ra. Sao kinh này lại gọi là hết thảy chư Phật giữ mà nhớ không? Xá lợi Phật là chung hết thảy, gái trai lành nghe thấy là may. Người nghe chiều tinh kinh này, cùng tên chư Phật đêm ngày tụng luôn. Những người ấy chẳng còn sợ sệt, chư Phật đều giúp sức hết cho. Còn ngôi thư cũng chẳng lo, tới nơi thành Phật dễ hò ai hơn. Xá lợi Phật chớ còn lưỡng lự, điều nên tin lời của ta đây. Với lời chư Phật cho hay, thầy xem như đã có ai phát nguyện. Giờ hai sao nguyện lên cõi ấy, những người này đều tới không lui. Ngôi thành Phật chân hẳn hôi, nước kia người đã sang rồi rất đông. Nay về sau cũng không phải thiếu, thế ta nên khuyên bảo cho hay. Trá trai lành gái tốt những ai. Nếu tin nên phát nguyện ngay đời gì, nguyện sanh sang nước kia cực sương. Xá lợi thầy nên tưởng đó coi, ta nay khen các Phật rồi, rất nhiều công đức khó hay nghĩ bàn. Chư Phật lại khen ta có hằng, công đức này thật khó nghĩ bàn. Nói rằng việc rất khó làm, Thích Ca Phật thật không ngần ngại chi. Ở cõi nước cực kỳ khổ sở, đời bận nhờ sâu đủ cả năm. Kiếp cùng ý kiến dục lầm, chung sanh phiền não mãn thuần bản nhơ. Ở cõi này mà tu thành Phật, thương chúng sanh nói pháp nhiệm màu. Thế gian đều có tính sâu, xá lợi nên biết ta đâu ngại gì. Ở đời xấu ngào ngào năm thứ, làm việc này thật khó lắm thay. Đạo Bồ Đề được chứng ngay, lại vì khắp cả trong ngoài thế gian. Nói pháp này người tin thật khó, là một điều hiếm có xưa nay. Kinh này Phật nói xong rồi, xá lợi Phật với các thầy tỳ kheo. Tất cả có bao nhiêu thính già, trời người cùng cả thái tu la, được nghe lời Phật nói ra, vui mừng tính dự lễ mà bước đi. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đức Bồ Tát Hiệu Quang Tự Tại, dày công tu huệ mới mở mang. Chân như một ánh linh quang, chiếu soi năm quẩn đều không có gì. Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn, dứt mọi đường khổ khốn tai nạn. Xá lợi tâm chớ nghi nan, sắc kia nào khác cái không đâu mà. Cái không nọ nào xa cái sắc, sắc là không không sắc như nhau. Thọ tưởng hành thức khác đâu, chân không xét cũng một màu thế thôi. Này xá lợi nghĩ coi có phải, những pháp không xét lại thật là, chẳng sanh chẳng dứt đó mà, sạch dơ thêm bơ cũng là chân không. Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ, như không sắc vẻ gì đâu. Thọ tưởng hành thức sạch lào, nhãn nhĩ tỷ thiệt còn đâu nương nhờ. Thân y cũng hững hờ như thế, lục trần kia cũng kể là không. Đã không nhãn giới suốt thông, đến ý thực giới cũng không thấy gì. Vô vô minh nương chi mà có, bọn tánh không soi nó phải tiêu. Đã không lão tử hiểm nghèo, còn đâu già chết hồng theo quấy rầy. Khổ

tội mòn như đã mài dao. Phước lành thêm lớn càng cao càng dày, cầu cho con thác biết ngày, biết giờ biết khắc biết rài tánh linh. Cầu con tội khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Cầu con thần thức nhẹ nhàng, ý như thiền định họ bàn thuở xưa. Đại vàng tay Phật bưng chờ, các ông Bồ Tát bây giờ đứng trong. Trước con thật đã nên đông, nội trong giây phút thái đồng về Tây. Xem trong cõi Phật tốt thay, hoa sen đua nở tánh ai sạch trần. Hồi này thấy Phật chân thân, đặng nghe Pháp nhiễm tâm thần sáng trưng. Quyết tu độ chúng phàm dân, đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài. Phật thể chắc thiệt không sai, cầu về tịnh độ ai ai tin lòng. Cầu về tịnh độ một nhà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Hoa nở rồi biết tánh linh, các ông Bồ Tát bạn lành với ta. Cuộc hồng trần xoay dần quá ngang, kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi. Người đời có biết chẳng ngôi, thân người ti có rồi hoàng không. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn ba thế này, hình dung mới đó bữa nay đâu rồi. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thêm thiếp như chòi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lướt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò quan. Khi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một năm sương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mài thanh, bây giờ thấy dáng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một năm có sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tàn tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mây nước trắng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cánh xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. khi nào vợ vợ chồng chồng. Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn, khi nào cháu cháu con. Bây giờ hai ngã nước non xa vời, khi nào cốt nhục vẹn mười. Bây giờ là heo nhành tươi vui gì, khi nào bạn hữu xung vầy. Bây giờ chén rượu của kỳ vắng thiêu, cái thân như tất bóng chiều. Như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi, xưa ông bành tổ sống đời. 800 tuổi thọ nay thời còn đâu, sang mà đến bực công hầu. Giàu mà đến bực bấy lâu thật sùng, nghèo mà đôi khác lạnh lùng. Khổ mà tóc trái da phòng trần ai, phù du sớm tối một mai. Giàu sang cũng thác sạc xài cũng giống, thông minh tài trí anh hùng. Si mê dại dột cũng chung một cò, biển trần nhiều nỗi gai go. Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê, sự đời nên chán nên chê. Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn, dòng hồn ơi hỡi dòng hồn. Cuộc đời nay biển mai còn tính chưa, tính rồi một giấc say xưa. Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về, hồn về cực lạc nước kia. Cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma, nhờ ơn Đức Phật Di Đà. Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang, trong khi tiếp dẫn rõ ràng. Dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân, Quan Âm Bồ Tát vui mừng. Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài, giới cùng thế chi các ngài. Cũng điều khuyên thịnh lên ngai sen vàng, có bảo cài có tràng phan, có mùi hương lạ có đàn ngọc say. Có trời cát cõi tri tùy, có đờn có trong rước đi một đường. Rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo có hương ngũ phần. Lũ ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Thất trần có bãi lớp thành, bãi hàng châu bảo bãi dành lưới châu. Có ngân cát có kim lâu, có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe. Nghe rồi tỏ đạo Bồ Đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng sậy mấy viên cũng tròn. Phật như thế mẹ tìm con,

không cung tần. Phận chúng sanh tánh thường rong lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho bi đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tỏa thân con anh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam mây bảo. Chí tăng đảnh lễ tương lai hạ sanh Di Lặng tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh vô hiền Bồ Tát thọ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thường phần đại bi quang thế âm bồ tát, đại thế chí bồ tát, đại nguyện địa tạng vương bồ tát, thân tình đại hai chúng bồ tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp không pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền, pháp thân toàn thân tiền chứng minh hương nguyện vương liền ban cho. Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại tỳ kheo, câu hỏi đều là bừng A La Hán, mọi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão xa lời Phật Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Y La Li Bà Bạn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử như thế và Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị Đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo Ngài Trưởng Lão xa lời Phật rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật, cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đất, vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly ba lê xa từ xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh. Sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời Phật, cõi nước Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật, lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trôi nhang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời. Mạng Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đứng Phật ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về đi kinh hành xa lời phóng cõi nương cần làm. Thành tựu công đừng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phóng cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng. Không cơ anh và xa lợi ca năng tận và công bằng những giống chim đó ngày đêm thấu thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim tâm thái đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời Phật cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được khuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Khi như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên à tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biến thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyển trong đó có rất nhiều vì bậc những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn hướng đến nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó nên lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cực là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư về công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đứng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh dừng tán băng khả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở niệm này. Xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương băng có đức diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phán trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa cho những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài

tánh càng đế ta bà ni bà ni bà đế câu a cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế đi lê lê đế ma và đế chân năng càng đế ta bà đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố trôi sáng từ trang nghiêm đệ tử chí tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ân cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì điều ngự trưởng vô thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thân Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo để vòng lùng đạo anh Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hằng ngày giờ tai tinh tiếng mẫn đường vua đình anh mùi quen ơi mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căng ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tỉnh tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo dưng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đặng tự gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh tông vang vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thương hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bân thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy chung subscribe